người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, Quái Lực Bộc Phát. Oanh minh thủy lưu bạo phá tiếng vang lên. Neji vị trí trong khoảnh khắc bị Suiryuden bao phủ. Dòng nước hóa thành trường long còn tại điên cuồng đánh thẳng vào. Vô số ánh mắt tụ tập cùng một chỗ nhìn chăm chú cái kia dữ tợn Suiryuden. Thật là lợi hại thủy độn nhẫn thuật. Chấm ngoặc kép, Iwichi hắn không chỉ có thể thuật lợi hại. Thế mà còn nắm giữ lợi hại như vậy thủy độn nhẫn thuật. Thật mạnh, đây cũng không phải là Jinin có thể phóng ra nhẫn thuật đi. Đột nhiên, một đạo cực tốc âm thanh xé gió lên. Đang trùng kích dòng nước bên trong vang lên Neji thanh âm. Cai tần, bành, tứ tán ra nước chảy. Hóa thành thật nhỏ giọt nước vẩy hướng tứ phương. Từ trên thân Neji phóng ra chakra cùng không khí ma sát phát ra âm thanh chói tai. Chặn lại Suiryuden trùng kích. Neji chậm rãi dừng lại. Không nghĩ tới ngươi cũng nắm giữ lợi hại như vậy thủy độn nhẫn thuật. Bất quá, Neji lời nói xoay chuyển vẫn như cũ có chút khinh thường, chỉ là như vậy có thể đả thương không? Đến ta, lại cấp bậc này nhẫn thuật công kích, ta Cai Tần đều có thể ngăn trở. Ngươi không cách nào đánh tan ta Cai Tần, như vậy hạ chàng cũng chỉ có bị ta nắm lấy cơ hội đánh bại. Nghe được Neji nói như vậy, cái khác Jinin có chút nóng nảy. Không nghĩ tới Iwichi thả ra nhẫn thuật đều còn chưa thể đánh bại cái này Hyuga nhất tộc gia hỏa. Nhưng mà Cai Tần thật phòng ngự lại a. Iwichi nhìn xem Neji trên quần áo ướt nhẹp bộ phận. Nghiêm chỉnh mà nói không tính là phòng ngự lại. Chẳng qua là triệt tiêu lực trùng kích. Để dòng nước lực trùng kích biến mất. Cho nên thủy độn cho dù là đánh trúng Neji cũng không có tạo thành tổn thương gì. Nếu như đổi lại là hỏa độn hoặc là lôi độn lời nói. Như vậy hắn hiện tại đã thụ thương. Không có cách nào a. Neji cười. Người đòn sát thủ không có tấu vang. Người bại trận vận mệnh vẫn như cũ không cách nào cải biến. Đây chính là số mệnh. Ta là Hyuga nhất tộc nhân sinh đến liền có được Byakugan. Có được cường đại như vậy chiêu số. Mà ngươi cho dù vất vả tu hành nắm giữ nhẫn thuật. Cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Nghe đến đó Iwichi trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười. Nhàn nhạt, như vậy nhẫn thuật không được. Liền dùng thể thuật nhất quyết thắng bại a. Thể thuật thì càng đừng nghĩ đột phá mình Cai Tần. Neji tràn đầy tự tin, ngươi chỉ cần lộ ra một điểm sơ hở. Ta liền sẽ dùng Hakuroku Huyonso đánh bại ngươi. Iwichi chậm rãi nâng lên cánh tay phải siết quả đấm. Chakra ở trên người chậm rãi phun trào. Oanh, bỗng nhiên bộc phát chakra nhấc lên một đạo tấn mãnh khí lưu. Cuồng phong hướng tới trước mặt Neji trên mặt đập đi qua. Trong chốc lát Neji ánh mắt cực tốc biến hóa. Có được Byakugan Neji có thể thấy rõ ràng Iwichi trong cơ thể chakra lưu động. Cái kia liên tục không ngừng từ trong cơ thể tràn ra chakra. Phảng phất lũ quét cuốn tới đồng dạng điên cuồng lan tràn đi ra. Đây là cái gì chiêu số? Đem chakra bao trùm đến toàn thân. Bành, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Mặt đất phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Lít nhà lít nhít vết dạn tại Iwichi dưới chân xuất hiện. Thân thể của hắn như là đạn pháo đồng dạng bắn ra đi. Khói bụi đột nhiên bị đột nhiên trùng kích bộc phát khí lưu thổi hướng phía sau. Iwichi thân ảnh tại thời khắc này thẳng tắp hướng phía Neji xông thẳng lại. Neji sắc mặt đột biến. Cai Tần, từ toàn thân cao thấp phóng ra chakra. Đồng thời lợi dụng cao tốc lượn vòng hình thành phòng ngự tuyệt đối. Không cần kết ấn liền có thể trong nháy mắt thi phóng chiêu số. Đây chính là giai đoạn trước phòng ngự thần kỹ A. Nhưng Iwichi hiện tại liền muốn thử một chút. Mình có thể hay không đồ Teuchi phá cái này phòng ngự. Dùng nhẫn thuật Iwichi có rất nhiều phương pháp có thể đánh bại dễ dàng Neji. Nhưng Iwichi cũng không muốn liền nhẹ nhàng như vậy đánh bại Neji. Ngược lại Neji công kích Iwichi cũng không lo lắng cho mình sẽ thụ vết thương nặng đến đâu. Neji thực lực vừa vặn có thể trợ giúp Iwichi thí nghiệm một cái đêm qua đột nhiên nhớ tới một cái. Chiêu số. chiêu số này cũng không cần kết ấn. Nếu quả như thật có thể thành công, như vậy Iwichi sức chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng. Nó liền là trách lực. Senju nhất tộc đặc hữu năng lực. Sunet càng đem loại này đặc biệt năng lực khai phát trở thành một cái đặc thù nhẫn thuật. Sunet cải tiến sau quái lực quyền là làm sao làm được Iwichi không biết. Iwichi chỉ biết mình chakra ngược lại sẽ không hao hết. Như vậy thì thỏa thích sử dụng. Bao trùm tại quanh thân chakra còn tại không ngừng gia tăng. Đang tại thi triển Kaiten Neji. Cái chán đã bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Gia hỏa này chakra lượng là chuyện gì xảy ra? Đối mặt Neji Kaiten, Iwichi lại giơ lên cánh tay phải đột nhiên một quyền hung hăng đập tới. Tại công kích trong nháy mắt, Iwichi tận khả năng để bao trùm tại mặt ngoài thân thể chakra tập trung đến trên nắm tay. Trong nháy mắt, hai cỗ chakra va chạm, một đạo kịch liệt khí bạo âm thanh đột nhiên vang lên. Bành bành, Iwichi nắm đấm thế như trẻ tre. Neji Kaiten trong nháy mắt tan rã. Kaiten bị phá rơi một khắc này, Neji hai mắt lại nhìn chòng chọc vào Iwichi. Gia hỏa này, phá Kaiten, oanh. Một giây sau Iwichi nắm đấm đột nhiên oanh kích trên mặt đất. Tụ tập chakra phảng phất tìm được bộc phát địa phương. Điên cuồng hướng xuống đất chút xuống. Bỗng nhiên nhấc lên một đạo nồng đậm khói bụi. Hướng phía bốn phía cực tốc khuếch tán. Đồng thời cũng cao cao nhảy lên lên. Khói đặc nuốt sống Iwichi cùng Neji thân ảnh của hai người. Hai người trong phạm vi 10 mét xung quanh mặt đất trong nháy mắt băng liệt. Biến thành từng khối vỡ vụn nham thạch. Ở một bên tận mắt nhìn thấy một màn này một đám Jinin nhóm. Kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Uy lực của một quyền này đem bọn hắn dọa sợ. Nhẫn thuật cũng không có đáng sợ như thế lực phá hoại a. Khói đặc chậm chậm khuếch tán. Những người này cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ai có thể nghĩ tới bình thường một quyền bên trong thế mà ẩn chứa quái vật kinh khủng lực phá hoại. Từng đôi chừng lão đại con mắt, nhìn chòng chọc vào khói đặc chỗ, chờ đợi sương mù tiêu tán. Bọn hắn muốn nhìn một chút dưới một kích này cái kia Hyuga nhất tộc Jinin có hay không bị đánh bại. Khói bụi tan hết, Iwichi đứng tại hóa thành vô số đá vụn trên mặt đất. Nhìn xem mình một quyền tạo thành phá hư. Hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Mà cách đó không xa Neji từ dưới đất bò dậy sắc mặt tái nhợt nhìn xem Iwichi. Để mặt đất băng liệt đến loại tình trạng này lực lượng. Nguyên bản hẳn là rơi ở trên người hắn. Neji hiện tại nội tâm cảm xúc rất là phức tạp. Mà ở Hokage văn phòng. Đệ Tam ánh mắt lại có chút âm trầm. Tại trước mắt hắn trong thủy tinh cầu xuất hiện hình tượng. Chính là Iwichi cùng Neji nơi này. Quái lực, Senju nhất tộc năng lực. Đệ Tam cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay trưng bày hai phần tư liệu. Đem nó chậm rãi cầm lấy. Quay người ném vào trong thùng rác. Một cỗ hỏa diễm xuất hiện bắt đầu thiêu đốt. Chiếu đến ánh lửa đệ Tam trên bàn công tác một phần mới tinh tư liệu bị gió thổi. Trên đó viết, Nagano Iwichi, lưu dân Jiko. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.